Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, chương 634, có chơi có chịu. Thắng, hạ bình thế mà thắng. Một cái người xem trợn mắt hốc mồm, trước đó rõ ràng là hạ bình chiếm cứ hạ phong. Thế nhưng là bỗng nhiên ở giữa tiểu tử này tấn thăng đến vũ sư bát trọng. Lâm trận đột phá. Đến bây giờ liền chuyển bại thành thắng, đem phượng cầu đảo triệt để đánh tan. Cái này ở trong biến hóa thật sự là quá nhanh quá nhanh. Để bọn hắn cảm thấy đáp ứng không xuể. Nói đùa, phượng cầu đảo thế mà thua. Đường đường vũ sư 9 tầng đỉnh phong, có được bất tử phượng hoàng huyết mạch, thậm chí còn có bảo khí tử kim phiến. Cái này đều có thể thất bại. Không có cách. Tiểu tử này đơn giản liền là yêu nghiệt, không thể lẽ thường độ lượng. Thế mà tại trận đấu ở trong đột phá đến vũ sư bát trọng. Quá mức khoa trương, không thể không phục, hắn thật là có trấn áp càn khôn chi lực. Quán quân, hoàn toàn xứng đáng, rất nhiều người xem đều là cảm khái. Ngay trong bọn họ trước đó thật là có không phục hạ bình người. Nhưng là đến bây giờ cũng không khỏi không phục. Liền phượng cầu đảo đều thua, bọn họ còn có biện pháp nào? Tại trên lôi đài cũng không có cách nào lừa gạt, chỉ có dựa vào thuần túy thực lực, mà Hạ Bình cũng chứng minh chính mình có đoạt giải quán quân thực lực. Không phục người đều bị đào thải, song song, lần này triệt để xong đời. Khi hệ thống tuyên bố Hạ Bình chiến thắng trong tích tắc, trên khán đài một cái hạch tâm học sinh lập tức sụi lơ tại chỗ ngồi bên trên. Sắc mặt trắng bệch đến như là một tờ giấy trắng. Suy yếu bất lực, bởi vì Hạ Bình chiến thắng liền biểu thị bọn họ cùng Thu Tuyết đổ ước thua. Cùng Phùng Hòa Đường đổ ước cũng thua. Không chỉ có thua trận trên thân quý giá nhất bảo vật, liền tiền tài cũng tổn thất hơn phân nửa. Gian lận, tiểu tử kia khẳng định là gian lận. Nếu không làm sao lại lâm trận đột phá, chiến thắng phượng cầu đạo, ta yêu cầu giải đấu lớn ban tổ chức lập tức tra rõ. Tra rõ tiểu tử kia có hay không cắn thuốc. Có hạch tâm học sinh kêu to lên, vô cùng điên cuồng, bởi vì lần này đổ ước hắn, hạ, trọng, hướng ngân hàng cho vay mấy trăm ức, hiện tại toàn thua, hắn căn bất lực hoàn lại. Đây quả thực là táng ra bại sản. Có thể nghĩ, hiện tại hắn cỡ nào phẫn nộ, liền làm thịt Hạ Bình tâm đều có. Không sai, tuyệt đối là gian lận. Trước đó vẫn là vũ sư thất trọng, hiện tại liền vũ sư bát trọng. Cái này ở trong không có gì chuyện ẩn ở bên trong cũng không ai tin. Lái phi thuyền đều không, hắn tu luyện tốc độ nhanh. Lập tức đem tiểu tử này tra rõ một phen, cam đoan có thể tìm tới rất nhiều chứng cớ phạm tội. Ta không phục, nhượng tiểu tử kia lại cùng phượng cầu đạo chiến đấu một lần. Hoắc Cương bọn người là nghiến răng, nghiến lợi, tại trên khán đài gào thét, hy vọng phe tổ chức làm cho Hạ Bình tái chiến đấu một trận. Tốt nhất cũng là phán định Hạ Bình thua trận đấu. Hoắc Cương, Tào Chính Bân, Thu Tuyết nhàn nhạt nhìn lấy đám người này. Các người liền đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Thua liền thua, còn ở nơi này hung hăng càn quấy. Làm như vậy sẽ chỉ làm người khác xem thường các ngươi. Chẳng lẽ các người liền có chơi có chịu, nhân phẩm đều không có sao? Nàng cũng không sợ bọn này hạch tâm học sinh quỵt nợ. Bởi vì nàng đã sớm tìm chính phủ xem như công chứng xử. Đem song phương bảo vật đều đặt ở ngân hàng bảo khố bên trong. Một khi phân ra thắng bại, liền có thể từ bảo khố đạt được những bảo vật này. Cho nên những này hạch tâm học sinh dù cho muốn đổi ý đều khó có khả năng. Bởi vì những bảo vật này đã sớm không trên tay bọn họ. Ngươi, Hoắc Cương bọn người nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt hết sức khó coi, lại là lời gì cũng nói không ra. Bởi vì bọn hắn lần này thật là thua, mà chính là vẫn là thất bại thảm hại. Kết quả đều đã xuất hiện, lại thi đấu một trận, này là không thể nào sự tình. Liền coi như bọn họ là vương gia, cũng cản trở không lần tranh tài này kết quả. Tiếp tục náo xuống dưới, chọc phiền phức cũng sẽ chỉ là bọn họ. Thu Tuyết, lần này tính ngươi vận khí tốt, lần sau ngươi liền không có vận tốt như vậy. Đào Bạch Lan lạnh hừ một tiếng, nàng lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên, cũng không quay đầu lại, liền xoay người rời đi. Nàng tựa hồ không muốn tiếp tục đợi tại người thất bại này bầu không khí ở trong. Thu Tuyết, lần này ngươi thế nhưng là kiếm một món hời, thật sự là hâm mộ a. Tô Mị mười phần hâm mộ, bây giờ được nhiều như vậy hạch tâm học sinh bảo vật, đơn giản cũng là một đêm chợt giàu. Dù cho nàng là Tô gia đích hệ thành viên, nhưng là cũng rất khó tìm đến nhiều như vậy bảo vật. Chớ đừng nói chi là có chút bảo vật, dù cho có tiền cũng mua không được. Giá trị liên thành, đi thôi. Thu Tuyết không nói gì, quay người liền rời đi. Tô Mị đi theo đi lên, mà trên khán đài cũng chỉ còn lại có Hoắc Cương các loại sắc mặt tái xanh hạch tâm học sinh. Bọn họ nắm chặt quyền, đầu móng tay đều khảm vào huyết nhục bên trong, thẩm thấu đại lượng máu tươi, đau đớn tận xương. Tích, trên lôi đài, Hạ Bình Bộ Đàm cũng vang lên một trận thanh âm. Hắn mở ra xem, lập tức liền thấy chính mình ngân hàng chuyển 770 tỷ đồng liên bang. Hiển nhiên, ngân hàng phán định hắn đạt được thắng lợi, cũng thắng được đánh cược. Tự nhiên tiền liền chuyển tới hắn tài khoản phía trên. Đến bây giờ, hắn ngân hàng tổng ngạch đã đạt tới 1.540 tỷ. Dạng này số lượng nói ra đoán chừng đều sẽ dọa ngất một đám người. Đây là đủ để bằng được một đại gia tộc tài sản. Có thể nói, hiện tại Hạ Bình một người chính là một cái gia tộc. Nói là phú khả địch quốc cũng không đủ. Siêu siêu siêu, đúng vào lúc này, phía dưới lôi đài lập tức vọt tới đến một đám ký giả. Toàn bộ Vân Tiêu giới, trên trăm nhà truyền thông, mấy trăm tin tức ký giả, đều là ùa lên, đem Hạ Bình vây quanh đến chật như nêm cối. Đồng thời đạo diễn, máy quay phim chụp ảnh, đăng quang sư, microphone các loại các thứ toàn bộ xuất hiện. Hiện tại Hạ Bình vạn chúng chú mục, cơ hồ toàn bộ người ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn. Hạ tiên sinh, chúc mừng ngươi thu hoạch được thiên tài chiến quán quân. Theo nói ngươi là kỳ trước thiên tài, chiến nhỏ tuổi nhất quán quân, đã đánh vỡ lịch sử ghi chép. Hạ tiên sinh, không biết ngươi đối với thu hoạch được lần này quán quân có ý nghĩ gì? Không ít ký giả đều là đem microphone đưa qua, điên cuồng phỏng vấn, rất vinh hạnh, cũng thật cao hứng. Hạ Bình dửng dưng nói ra, cái này đầu tiên muốn cảm tạ cha mẹ ta. Nếu như không phải bọn họ đem ta sinh ra, cũng sẽ không có hiện tại ta. Đây là dưỡng dục tri ân, cả một đời khó để báo đáp. Tiếp theo ta muốn cảm tạ trường học lão sư. Nếu như không phải bọn họ dốc lòng dạy bảo, khắc nghiệt huấn luyện, cũng sẽ không có ta như vậy vững chắc võ đạo căn cơ, tiến bộ thần tốc. Ta muốn cảm tạ ta địch nhân, không phải bọn họ đuổi đánh tới cùng, ác ý quấy rối, ta cũng sẽ không tiến bộ nhanh như vậy, cũng sẽ không có tiếp tục cường đại động lực. Đúng, ta còn muốn cảm tạ bằng hữu của ta, bọn họ cho ta trợ giúp rất lớn. Đồng thời ta còn muốn cảm tạ ta hàng xóm, bọn họ vì ta nỗ lực rất nhiều. Cũng phải cảm tạ các đời bạn gái, các nàng dạy bảo ta thân là nam nhân trách nhiệm, cũng cho ta thành là chân chính nam nhân. Đến sau cùng, ta còn muốn bổ sung 3 điểm. Hắn lưu loát nói một đống lớn, trọn vẹn nói nửa giờ, cũng không biết cảm tạ bao nhiêu người. Nghe được Hạ Bình thế mà còn muốn bổ sung 3 điểm. Ở đây ký giả khuôn mặt đều lục, lập tức cắt ngang tiểu tử này lời nói, bằng không còn bị hắn đọc diễn văn, đoán chừng đều phải tiêu hao 1 giờ. Hạ tiên sinh, về phần lời cảm tạ, chúng ta sau này hãy nói đi. Một cái ký giả liền vội vàng cắt đứt Hạ Bình lời nói. Nói, chúng ta vẫn là muốn biết một số khác đồ, vật. Biết ngươi là có hay không có thể trả lời. Tốt, à, ngươi hỏi đi. Hạ Bình khá là đáng tiếc. Hắn vẫn chưa thỏa mãn. Bất quá cũng không có ngăn cản. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.